Chương 692, Văn Thí Ngày. Theo khảo thí tới gần, thời tiết cũng biến thành càng phát ra rét lạnh thức dậy. Tại thư viện đại khảo văn thí buổi sáng hôm đó, Chu Phàm thật sớm liền thức dậy, hắn đẩy ra cửa sổ, phát hiện đầy trời sương mù, một mảnh trắng xóa, gió lạnh đập vào mặt. Dù cho chưa có tuyết rơi, nhưng cũng có thể nhường hắn cảm thấy giữa thiên địa trận kia sơ xác tiêu điều hàn ý lấy Chu Phàm thể phách, hắn coi như ăn mặc đơn bạc quần áo, QNZ sẽ không cảm thấy rét lạnh, nhưng hắn y lìa nguyên trên mặt thần sắc lo lắng. Bởi vì ngay tại ba hôm trước, Chu Phàm đến thư viện nhìn thấy Cổ Ngạn, Cổ Ngạn coi như dốc lòng nghiên cứu đào móc linh tiểu phối phương, nhưng cũng không phải là không có đem Chu Phàm sự tình để ở trong lòng. Cổ Ngạn sớm đã thay Chu Phàm đi nghe qua, lần này thư viện đối giáp tự ban văn thí rất xem trọng, cũng không có bất kỳ đề hình tiết lộ ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Chu Phàm cũng chỉ có thể từ bỏ, hắn lại là văn thí làm một chút chuẩn bị, nhưng văn thí đối với hắn mà nói ý nghĩa nguyên hy vọng xa vời. Chu Phàm lắc đầu, đem cửa sổ đóng lại, nhưng may mắn đạt được nhất khí đan về sau, hắn liên mạch đoạn tiến cảnh thuận lợi, hắn hiện tại đã thuận lợi mở ra 11 đầu khí mạch, coi như dựa theo 24 khí mạch đến tính toán, cái kia cũng xem như bước vào liên mạch trung đoạn. Chân khí trong cơ thể QNZ bởi vì khí mạch gia tăng trở nên càng phát ra hùng hậu thức dậy. Văn thí rớt điểm chỉ có thể tận lực tại võ thí bên trên cầm về. Hiện tại ta chỉ có thể cầu nguyện vị kia thư viện lâm láo thánh nhân ra đề mục càng khó càng tốt, tốt nhất tất cả mọi người sẽ không làm. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn đơn giản rửa mặt một cái, thay đổi tân quần áo, lại tại khách sạn ăn một vài thứ, đánh giá chênh lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, mới thu thập khảo thí muốn dùng văn phòng phẩm, quay người đi đến cửa khách sạn. Sáng sớm, cao tượng đại đạo bên trên người đến người đi, đầu mùa đông hàn khí cũng vì này bị xua tán không ít. Chu Phàm không có chờ bao lâu, một cỗ xe ngựa dừng ở trước người hắn. Quan Nên Phong xốc lên vải mảnh cười nói, Chu Huynh, mau lên xe, bằng không chúng ta liền phải đến trễ. Chu Phàm cười cười, an vị lên xe ngựa. Trong xe ngựa trưng bày lò sưởi, ấm áp. Trong xe chính là Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong ba người. Chu Phàm cùng bọn hắn ba người một bên chào hỏi, vừa cười ngồi xuống. Thư viện ban phổ thông nhập học khảo thí cùng giáp tự ban đều là cùng một ngày, vì lẽ đó bọn hắn hôm trước liền đã hẹn xong hôm nay cùng đi cao tượng thư viện. Đánh xong chào hỏi về sau, Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi đều là cầm trong tay thư quyển, ngay tại túi đầu nghiêm túc ôn tập. Chu Phàm cùng Quan Nên Phong thì là không có việc gì, hai người nhìn nhau, rất có chủng cá mẹ một lứa chi kỷ cảm giác. Không chỉ là Chu Phàm. Quan Nên Phong đối văn thí cũng là cơ bản ở vào từ bỏ trạng thái. Chu Phàm không có mở miệng quấy rầy Tào Diên Phóng hai người ôn tập, mà là nhắm mắt dưỡng thần, hắn ngay tại hồi tưởng trước kia khảo thí lúc lao sư dạy kỹ xảo. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cổ đại khảo thí tựa hồ QNZ không có lựa chọn, nếu là có lựa chọn có lẽ có thể nếm thử dùng con mắt hoặc cây thước đo đạc một cái, sau đó ba ngắn một dài tuyển dài, ba dài một ngắn tuyển ngắn kỹ xảo tìm vận may. Tựa hồ duy nhất có thể lấy dùng kỹ xảo chính là đến lúc đó những cái kia chuẩn bị không dùng được, liền nhấc bút lên vô luận có thể hay không đều muốn đem đề lấp đầy, tranh thủ bắt một cái chấm bài thi lão sư đồng tình điểm. Chu Huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Quan Nên Phong có chút nhàm chán nhẹ nói, ngươi cũng không phải là muốn tại văn thí trung khảo thứ nhất A Quan Nên Phong. A Quan Nên Phong, ngươi cái này miệng thật tiện, nếu không phải chúng ta quen biết, ta khẳng định phải đánh ngươi. Chu Phàm nghĩ thầm. Hắn mở mắt lắc đầu nói, Quan Huynh, ngươi cái này sai, thứ nhất đối ta mà nói sớm đã là vật trong bàn tay, ta đang nghĩ tới là như thế nào mới có thể tại văn thí bên trong không có bất kỳ cái gì sai. Lầm cầm một cái mắt điểm. Thế giới này văn thí cùng hắn kiếp trước không sai biệt lắm, đều là điểm số chế. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi nghe nói như thế liền biết Chu Phàm là chuyên gia chém gió, hai người bọn họ sớm thành thói quen Chu Phàm cùng Quan Nên Phong nói hiệu nói vượng. QNZ không để ý đến, y lìa nguyên túi đầu đọc sách. Quan Nên Phong khỏe miệng giật nhẹ, hắn một mặt bội phục nói, luận khảo thí khoác lác ta thật là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp Chu Huynh, câu nói này ta nhớ kỹ, nói không chừng đợi chút nữa liền có thể cần dùng đến. Chu Phàm vừa cười cùng Quan Nên Phong nhẹ giọng nói bậy vài câu. Không đến bao lâu, Sa Phu liền hô, bốn vị thiếu gia, thư viện đến. Chu Phàm cùng Quan Nên Phong trên mặt cười im bặt mà dừng. Nháy mắt đổ xuống mặt, nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới, hai cái văn thí xoa đẳng sinh cũng không cười nổi nữa. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi QNZ thả ra trong tay thư tịch, hít thở sâu một hơi, bọn hắn là giờ khắc này chờ đợi quá lâu. Bốn người từ dưới mã xa đến. Thư viện cửa chính bao la mặt cỏ trước ngừng rất nhiều loại xe ngựa, có giống như Chu Phàm bọn hắn dạng này ngồi xuống bình thường không chút nào thu hút, QNZ có xa hoa đến cực hạn 2 vòng hoặc 4 vòng phù xe. Bất quá phù xe chung quy là số ít, cũng liền tầm 10 chiếc mà thôi. Có thế có được phù xe phần lớn là một chút đại thương nhân hoặc thế gia môn phái, người ngồi trên xe tự nhiên QNZ cao quý không tả nổi. Ta nhổ vào, thối khoe khoang. Quan Nên Phong có chút đấu kỵ phi một ngụm. Phù xe nhà hắn QNZ có, nhưng cũng so ra kèm trước mắt cái kia tầm 10 chiếc phù xe như thế khí phái, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nên Phong, không nên nói lung tung. Tào Diên Phong trầm mặt no y cái này nếu để cho người nghe được, có thể sẽ gây ra phiền toái gì đến. Quan Nên Phong liền không có nói lung tung. Bởi vì đại khảo văn thí ngày, thư viện đại môn đóng chặt, tới khảo thí đám học sinh tản mát tại ngoài cửa lớn mặt cỏ, kiên nhẫn chờ đợi. Thuê phổ thông xe ngựa đều đã rời đi, muốn chờ khảo thí kết thúc mới có thể tới. Cái kia tầm 10 chiếc phù xe nhưng không có rời đi, phù người trên xe càng không có xuống xe. Thư viện cửa chính mặt cỏ đầy đủ rộng lớn, trên bãi cỏ đều là các nơi chạy đến hoặc cao tượng thành bản địa thí sinh, khoảng chừng hơn ngàn số lượng. Một người một câu, đều lộ ra huyên náo không thôi. Không ít ánh mắt rơi vào cái kia tầm 10 chiếc phù trên xe. Thế ra môn phiệt đi ra đệ tử, mục tiêu nhất định là 5 năm một lần giáp tự ban đại khảo, bọn hắn nhưng nhìn không lên thư viện ban phổ thông. Chu Phàm cũng là đánh giá cái kia tầm 10 chiếc phù xe, biết mình mạnh mẽ nhất đối thủ có lẽ liền xuất từ trong đó một cỗ phù trên xe chủ nhân. Cái này tầm 10 chiếc phù trong xe nhất khí phái là một cỗ 4 vòng thanh đồng phù xe, kiệu xe mặt ngoài khắc rõ vân vân trạng phù lục. Trên đầu xe lẳng lặng đứng vững 4 con máu long mã. Chiếc này phù thợ tiện nghệ phức tạp tinh mỹ, liền phía trên khắc họa vân vân phù lục nhìn đều dường như tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa đặc biệt chính là chiếc này phù xe cùng còn lại phù xe ẩn ẩn duy trì khoảng cách nhất định, di thế độc lập với mặt khác phù xe bên ngoài. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết cao tượng huyện nhà thứ nhất Trương Lý gia phù xe A Chu Phàm trong lòng mơ hồ nghĩ. Đúng lúc này, chiếc kia thanh đồng phù trên xe mã phu mặt đen tráng hán nhảy xuống, hắn hướng về thí sinh bên này đi tới. Hắn muốn làm gì Quan Nên Phong có chút không hiểu hỏi. Hắn là đến mời người, đã tới 4 lần. Bên cạnh một cái thí sinh vừa cười vừa nói, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Xin mời người nào Chu Phàm 4 người đều là cảm thấy có chút không hiểu. Bất quá lúc này mặt đen tráng hán đứng vững, hắn thở sâu khẩu khí hô. Lạc Thủy Hương nghi loan ti Chu Phàm Chu Đại Nhân có hay không tại tiếng la hóa thành một luồng sóng âm tại trên bãi cỏ khuyết tán, truyền vào tất cả mọi người lỗ thai, trầm thấp mà không được trói thai. Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong 3 người lập tức nhìn về phía Chu Phàm. Cái gì Chu Phàm sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ là tìm hắn. Nếu như nói Lạc Thủy Hương Chu Phàm nói không chừng sẽ là cùng họ cùng tên, nhưng Lạc Thủy Hương nghi loan ti Chu Phàm lại tới tham gia khảo thí. Cái kia hẳn là liền sẽ không có lỗi. Chỉ là ai tìm hắn?